Yêu Long Cổ Đế, chương 4465, lại tiến vào thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ngươi ký một bản tinh thần khế ước. Ngao Lâm lại nói, Tô Hàn nhếch miệng, Đông Hải Long Cung liền ưa thích làm này chút lòe loẹt đồ vật. Cái gì gọi là lòe loẹt? Tinh thần khế ước chính là long tộc đẳng cấp cao nhất thể ước. Ký liền tuyệt đối không thể phản bội. Phụ hoàng đây là tôn trọng ngươi. Ngao Lâm cả giận nói. Được a, Tô Hàn khoát tay áo. Bất quá không cần ký cái gì tinh thần khế ước. Bản tông tin tưởng Đông Hải Long Cung. Cũng tin tưởng các ngươi bất luận một vị nào hải tộc cùng long tộc. Cái gọi là hải tộc, nhưng thật ra là một cái cách gọi. Đã bao hàm thần hải bên trong. Đủ loại nước sâu chủng tộc. Mà long tộc thì áp đảo hải tộc phía trên. Vì thần hải cao nhất lãnh tụ. 10 vạn cái danh ngạch A, Tô Hàn lộ ra thịt đau dáng vẻ. Phượng Hoàng Tông 1000 vạn người. Chia làm 4 tòa thế giới khác. Mỗi một tòa cũng có 250 vạn người. Đông Hải Long Cung danh ngạch. Thì tương đương với chiếm 25 điểm một trong. Mà lại, còn có Vân Vương Phủ. Bách Hoa Phủ. Cùng với cùng Phượng Hoàng Tông kết minh những thế lực kia. Tô Hàn đều sẽ cho bọn hắn một chút danh ngạch. Bằng không, người ta vô duyên vô cớ trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Chuyện này chỉ có thể nói không ngang nhau. Còn có ngươi, thu hồi suy nghĩ. Tô Hàn lại chế nhạo nói. Một tiếng này, đại ca, ngươi đến cùng gọi không gọi. Ta, Ngao Lâm tính phản xạ liền muốn nói. Không, nhưng nghĩ tới cái kia tiến vào thế giới khác danh ngạch. Hắn lời vừa tới miệng. Lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Không gọi được rồi. Tô Hàn thản nhiên nói. Hết thảy muốn đi vào thế giới khác hải tộc cùng long tộc đều lưu lại. Những người khác, trước hết hồi trở lại Đông Hải Long Cung đi. Ta chỗ này tạm thời không có cái gì mối nguy. Tô Tông Chủ, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Ngao các hướng Tô Hàn ôm quyền. Quảng cáo, đi qua thiên lôi đảo một chuyện về sau. Ngao các đối Tô Hàn. Thật chính là tôn kính mà sùng bái. Thậm chí có chút cuồng nhiệt. Người không đi. Tô Hàn nhìn xem Ngao Lâm. Ngao Lâm khuôn mặt đỏ bừng. Nhẫn nhịn nửa ngày. Cuối cùng nói. Đây là ta lớn địa bàn của ca. Ta tại sao phải đi? Ha ha ha. Hảo huynh đệ. Tô Hàn cười lớn một tiếng. Thân ảnh lấp lánh. Đầu tiên tiến nhập Phượng Hoàng Tông. Mà những người khác. Đây là giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Ngao Lâm. Cũng không có lại đi đùa hắn. Đều đi theo Tô Hàn rời đi. Đến mức Ngao Lâm nơi này. Trong lòng đột nhiên cảm giác được sướng nhanh hơn rất nhiều. Có vẻ như, gọi Tô Hàn một tiếng đại ca. Cũng không có khó như vậy. Mà lại, Tô Hàn cũng không có khiến cho hắn xuống đài không được. Cái này khiến Ngao Lâm đối Tô Hàn hảo cảm. Cấp tốc tăng lên. Xoạt. Long huyết cùng long lân hào quang trùng hợp, mảnh vỡ kia xé mở vết nứt, tòa thứ tư thế giới khác lối vào, bị Tô Hàn mở ra. Phải nói, đây chỉ là thuộc về Phượng Hoàng Tông tòa thứ tư thế giới khác. Như tăng thêm Đông Huyền Minh cung cái kia 2 tòa, vậy bây giờ thượng đẳng tinh vực thế giới khác số lượng, liền đã đạt đến 6 tòa, thu hồi còn lại những cái kia. Chỉ có thể lại mở ra một lần thế giới khác long lân cùng long huyết. Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía mọi người. Thế lực khác, nghe nói thế giới khác chỗ tốt to lớn. Cũng đều đã đem bọn hắn thiên kiêu tử đệ. Toàn bộ đều đưa tới. Trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài. Những thế lực này người cộng lại. Cũng có 100 vạn tả hữu. Tô Hàn đem bọn hắn chia làm 4 tốp. Mỗi tòa thế giới khác một nhóm. Cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử, đồng thời tiến vào, tất cả những thứ này an bài thỏa đáng về sau. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt cũng là lộ ra nồng đậm chờ mong. Trước đó đánh giết một chút thượng cổ nguyên thú, nhưng thật đúng là vô cùng ít chính mình thôn phệ. Sau này lại gấp đi tới Đồ Long Trấn cùng Đông Hải Long Cung. Tìm kiếm thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Dẫn đến hắn trực đến bây giờ mới thôi. Cũng không thể chân chính nếm đến. Thượng cổ nguyên khí mang đến chỗ tốt. Bạch Cốc cùng Bạch Sam đã đạt đến huyền thần cảnh. Dựa theo ý của các nàng. đã khôi phục một chút lực lượng, chuẩn bị tự động đánh giết những cái kia đê giai thượng cổ nguyên thú. Tô Hàn mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn là không yên lòng. Y nguyên an bài đế thiên đám người đi theo. Phải biết, hai vị này nhìn như đơn thuần cô nương. Đã từng có thể là một cái tổ thánh, một cái chúa tể, các nàng cũng không giống như là Tô Hàn. Sau khi trùng sinh, không còn có cái gì nữa. Cần từ đầu tu luyện, các nàng chẳng qua là bởi vì thượng cổ nguyên khí không đủ. Tu vi tính tạm thời rơi xuống, chỉ cần cho các nàng đầy đủ thượng cổ nguyên khí, các nàng khôi phục lại đỉnh phong. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thật muốn luận tốc độ đột phá, sợ là lại kinh người thiên kiêu, cũng không cách nào cùng với các nàng so sánh. Nếu các nàng đã trở thành Phượng Hoàng Tông người, cái kia Tô Hàn tự nhiên là hy vọng các nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên trở về. Phượng Hoàng Tông bất luận người nào đột phá, đối Tô Hàn tới nói, đều là có chỗ tốt to lớn. Yêu ma nhất tộc nhìn chằm chằm, vực ngoại thiên ma chẳng biết lúc nào liền sẽ xâm lược tới. Còn có tinh không liên minh đám kia đồ chết tiệt. Tô Hàn đứng tại tòa thứ nhất thế giới khác lối vào bên ngoài. Đôi mắt sáng không ngừng lấp lánh. Tu vi của ta, thật phải nhanh lên một chút tăng lên a. Đối hiện nay Tô Hàn tới nói. Tổng hợp chiến lực tăng lên. Rõ ràng không chỉ có hạn chế tại tu vi phía trên. Hắn có năm đạo nửa bản nguyên. Lại vẻn vẹn mở ra hai tòa pháp tắc lĩnh vực. Như có thể đem hắn pháp tắc lĩnh vực cũng mở ra đến. Dung hợp lẫn nhau về sau. Chiến lực tự nhiên càng mạnh. Mà lại, hắn pháp tắc lĩnh vực xây dựng. Cũng không phải chỉ là cực hạn tại tự thân có bản nguyên tình huống dưới. Như thuộc tính ngũ hành này loại cấp thấp pháp tắc. Hắn đồng dạng có khả năng có được. Pháp tắc lĩnh vực, không cần trật tự lực lượng. Cũng không cần bản nguyên chi lực. Ta chỉ cần đạt được mặt khác pháp tắc. Liền có khả năng đem pháp tắc lĩnh vực cho mở ra tới. Mà ta bản tôn hết thảy có 9 đạo. Hiện nay bản nguyên cũng bất quá là 5 đạo nửa mà thôi. Dù cho mỗi cái bản tôn một đạo bản nguyên, cái này cũng vẻn vẹn lục đạo. Còn thừa lại 3 đạo bản tôn, tạm thời có thể dùng mặt khác pháp tắc để thay thế. Bản nguyên chi lực cùng trật tự lực lượng, đối thần cảnh tới nói, là cao cấp đến gần như không thể sử dụng lực lượng. Hiện tại đi thu hoạch được mặt khác pháp tắc, đi mở mang pháp tắc lĩnh vực, kỳ thật cùng những cái kia bản nguyên cũng không xung đột, trừ phi chờ Tô Hàn lần nữa trở lại chúa tể cảnh. Pháp tắc lĩnh vực tấn thăng trật tự lĩnh vực, thậm chí bản nguyên lĩnh vực thời điểm, cái kia mặt khác pháp tắc mở ra tới pháp tắc lĩnh vực, liền sẽ mất đi tác dụng. Xây dựng càng nhiều pháp tắc lĩnh vực, sáng tạo càng nhiều lĩnh vực chi thuật, đem này chút lĩnh vực cùng lĩnh vực chi thuật dung hợp. Này chút, đều là ta hiện giai đoạn, có thể dùng tới tăng cường chiến lược phương pháp, Tô Hàn trong lòng tự nói. Nhưng so sánh với này chút, rõ ràng vẫn là tu vi tăng lên tới muốn đơn giản hơn một chút. Mặt khác pháp tắc, cần phải đi tìm kiếm, cảm ngộ, mà tu vi. Chỉ cần đi vào thế giới khác, thu hoạch được thượng cổ nguyên khí, là có thể tiến hành tăng lên. Lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc, cần lãng phí đại lượng thời gian. So sánh cùng nhau, vẫn là trước vào thế giới khác, muốn càng đáng giá một chút. Nghĩ tới đây, Tô Hàn dứt bỏ trước xây dựng mặt khác pháp tắc lĩnh vực ý nghĩ. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến nhập thế giới khác, mà những người khác, cũng đang ở từng nhóm. Hướng về thế giới khác xuất phát, cái kia 4 tòa thế giới khác lối vào, tựa hồ đã trở thành siêu cấp cường giả tạo ra cầu nối. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, quảng cáo, cách chương.